Bất Diệt Thánh Linh, quyển 3 chương 88, Zico. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên ngoại bên ngoài có tiên sơn, mờ ảo vô tung như mây khói lưu ly thất thải cảnh như tranh, nhất phương thế giới chính động thiên chính là một chỗ dị độ không gian ở ngoài thiên ngoại, trong đó không có bốn mùa phân biệt, không có nhật nguyệt đổi thay, tiên linh khí vô cùng nồng đậm, các loại thiên tài địa bảo hiện ở khắp nơi, chỉ cần may mắn, hoặc thực lực cường đại, có thể ở trong đó đạt được rất nhiều lợi ích không tưởng được. Đây cũng là cơ duyên hay số mệnh mà tiên đạo thế giới thường hay nhắc tới. Có thể nói không hề khoa trương, từ xưa đến nay, bất kỳ một sinh mệnh nào có thể siêu thoát thánh linh, đều là những nhân vật có đại cơ duyên đại khí vận trong người. Dĩ nhiên, động thiên cũng có phân chia ra làm nhiều loại khác nhau. Nội bộ không gian không ổn định, được xưng là động thiên tàn cảnh. Nội bộ không gian ổn định hơn, vậy thì xưng là động thiên bí cảnh. Mà nội bộ không gian vừa ổn định lại vừa sung túc, lúc đó chính là động thiên tiên cảnh. Nghe nói, sở dĩ tứ đại thánh địa có thể có địa vị ngạo nghễ bên trên thánh linh đại lục chính là vì mỗi một nơi đều chiếm cứ một chỗ động thiên tiên cảnh. Vì vậy mỗi một lần mà động thiên xuất hiện cũng là một trận tranh đấu gió tanh mưa máu chỉ vì cướp đoạt tư nguyên trong đó. Bởi vậy có thể thấy được động thiên đối với tiên đạo tu sĩ mà nói tuyệt đối là hấp dẫn không thể kháng cự. Đáng tiếc chính là, lai lịch chân thật của động thiên lại không người nào biết được, chỉ biết thừa tiên đạo sơ khai đã có động thiên xuất hiện, thần bí giống như thánh miếu tựa hồ liên quan đến bí mật tiên đạo khởi nguyên. Có người suy đoán, động thiên có lẽ là do vị trí cao nào đó tồn tại, sau khi tọa hóa lưu lại di vật đem linh tính tặng lại cho thiên địa. Đúng như đại địa tầm bổ hoa quả, mà sau khi hoa quả tàn lụi, lại trở về với đại địa. Ban đầu nghe thấy Thiết Đường nhắc đến động thiên tàn cảnh, thiên hà tự nhiên kích động vô cùng. Nhưng khi nhắc tới chuyện này chỉ là lời đồn mà thôi, trong lòng hứng khởi nhất thời giảm bớt vài phần. Lời đồn đãi không có căn cơ, không có chứng cứ xác thật như vậy, cơ hồ hàng năm cũng có vô số nhiều rồi. Cái gì mà Đông Hải Thủy Triều, động thiên xuất thế? Cái gì mà Sơn Động Địa Chấn, động thiên xuất thế? Cái gì mà Hào Quang Kỳ Dị, động thiên xuất thế? Thậm chí còn có lời đồn đãi y như thật, còn có bài bản hẳn hoi, còn có bản đồ lưu truyền rộng rãi, không biết hãm hại bao nhiêu tiên sĩ thảm hại phi thường. Lần này không giống đâu, Thiết Đường mày rậm nhướng lên tự tin cười một tiếng nói. Lần này lời đồn ít nhất có 8 phần là thật, Nga, có căn cứ gì không? Thiên Hà lại cảm thấy hứng thú tăng thêm vài phần tò mò. Chỉ nghe Thiết Đường thần thần bí bí nói. Đoạn thời gian trước tin tức Táng Kiếm Sơn Trang cùng Phong Đao Sơn Trang bị diệt nói vậy ngươi cũng từng nghe nói chứ? Ách, hình như có chuyện như vậy. Táng Kiếm Sơn Trang cùng Phong Đao Sơn Trang, sở dĩ trở thành tiên đạo thế gia số 1 số 2, chính bởi vì tổ tiên của bọn họ ở chỗ sâu trong vô ngân hoang mạc phát hiện một chỗ động thiên tàn cảnh. Bất quá, sau khi hai đại tiên đạo thế gia bị diệt sâu trong vô ngân hoang mạc thường xuyên xuất hiện dị trạng, bởi vậy mọi người suy đoán, hẳn là có động thiên tàn cảnh xuất thế. Dừng một chút, Thiết Đường đột nhiên nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới vừa rồi lúc các ngươi bước vào tất cả mọi người nghĩ rằng các ngươi có mục tiêu là động thiên tàn cảnh tự nhiên lộ vẻ địch ý chứ sao? Dù sao nhiều người tham gia, mọi người sẽ giảm đi một phân cơ duyên sao? A, ha ha, Thiên Hà cười khan mấy tiếng, không biết nên nói gì cho phải. Bính, một tiếng va chạm vang lên, đại môn khách sạn đột nhiên bị phá vỡ, ánh mắt của mọi người cũng theo tiếng vang nhìn lại. Lần này đi vào là một đôi thiếu niên thiếu nữ, gương mặt mộc mạc tuổi không lớn lắm, nhìn qua chỉ 11-12 tuổi, thần sắc có chút bối rối tựa như phía sau có người nào đó đang đuổi theo bọn hắn. Tiến vào khách sạn này, hai người nhìn chung quanh một hồi, sau đó hướng một góc chạy đi. Đang lúc này, một đoàn tiên sĩ hùng hổ như một đám sơn phỉ xông vào khách sạn, cầm đầu là một trung niên nam tử vóc dáng cao gầy, tóc ngắn khỏe mạnh, ánh mắt như mũi đao, khí chất lạnh lùng, đứng ở nơi đó làm cho người ta cảm thấy uy áp khó cản. Trong lòng mọi người căng thẳng, không khí trong khách sạn ngưng trọng dị thường. Trung niên nam tử vẫn ngắm nhìn chung quanh, ánh mắt cuối cùng tập trung về một góc trong khách sạn. Sau đó, hắn cười một tiếng lạnh lùng, hướng thuộc hạ bên cạnh giơ tay lên ra lệnh, người sau vội vàng gật đầu. Hai tên tiểu tử, lão tử xem lần này bọn ngươi chạy tới chỗ nào. Tên thuộc hạ kia sải bước đi về một góc, sắc mặt dị thường dữ tợn. Thấy tình hình này, thiếu niên cùng thiếu nữ đều tế ra phong linh hoàn, hai con tiên linh che chắn trước người, theo thứ tự là một con tam tinh tuyết hạc cùng với một con tam tinh linh thận. Hắc hắc còn dám phản kháng, tên thuộc hạ kia ngạo nghễ cuồng phóng, triệu hồi ra một con ngũ tinh khâu thử tựa như tia chóp lao về phía hai người. Oành, oành, hai tiếng vang trầm thấp vang vọng, tiên linh của thiếu niên thiếu nữ trọng thương, bị hai người thu hồi. Tiếp theo tên thuộc hạ kia lao tới nắm lấy hai người, hung hăng ném về phía trong lầu. Ê ê, các ngươi khi dễ tiểu hài tử như vậy còn tính là người trong tiên đạo hay không? Đúng thế, ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều khi ít, các ngươi có biết xấu hổ hay không? Thực sự quá đáng, không ít người nhiệt tâm thấy cảnh tượng này, không nhịn được mở miệng quát lớn. Câm miệng, Tam Quang Đạo Thái Tam Quang ở chỗ này, ai dám không phục thì đứng ra ngoài cho lão tử, xem lão tử có đánh hắn hình thần câu diệt hay không. Một tiếng quát lạnh lùng vang vọng, trung niên nam tử cầm đầu khí thế dâng lên, cường giả uy thế bao phủ toàn bộ khách sạn. Cường giả uy thế, hắn là tiên đạo cường giả, Tam Quang Đạo, hắn là Tam Quang Đạo nhị đầu lĩnh. Cái gì, Tam Quang Đạo, mọi người sắc mặt đại biến, hết thảy những người mới vừa rồi to tiếng đều ngậm miệng lại, không dám ngẩng đầu nói chuyện. Tam Quang Đạo chính là thế lực lớn nổi tiếng ở nơi này, nổi tiếng hung ác, luôn luôn có thù phải trả, không chết không thôi. Không có bao nhiêu người dám đắc tội bọn họ, cho dù một chút tiên đạo thế lực cũng không nguyện ý xung đột chính diện. Thái Tam Quang phi thường hài lòng uy thế của mình, lạnh lùng liếc nhìn mọi người một cái, sau đó phân phó thuộc hạ mang hai người này. Buông ra, buông bổn thiếu gia ra, thiếu niên ở trong tay đám Tam Quang Đạo tặc dãy giụa, ánh mắt quật cường đầy dãy cừu hận. Đám tặc phỉ vô sỉ, nếu Phong Đao Sơn Trang cùng Táng Kiếm Sơn Trang chúng ta còn tồn tại, há để cho đám người vô sỉ như các ngươi coi thường như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn giết cứ giết, các ngươi đừng mơ lấy được gì từ trên người bổn thiếu gia. Cái gì, Phong Đao Sơn Trang, Táng Kiếm Sơn Trang, bọn họ là những người còn sót lại của Phong Đao Sơn Trang cùng Táng Kiếm Sơn Trang. Nghe nói động thiên tàn cảnh sâu trong hoang mạc ban đầu là do tổ tiên của Phong Đao Sơn Trang cùng Táng Kiếm Sơn Trang phát hiện. Chẳng lẽ trên người hai tiểu tử này có bí mật gì? Nhất định là như thế, nếu không Tam Quang Đạo cần gì khổ cực truy lùng bọn chúng như thế. Chung quanh vang lên tiếng xôn xao, mọi người cúi đầu nghị luận. Có người thậm chí âm thầm tính toán trong lòng, có phải nên đem thiếu niên thiếu nữ đoạt lấy hay không? Bất quá nghĩ tới Tam Quang Đạo cường thế, lại phải buông tha cho tính toán không khôn ngoan như vậy. Thấy chuyện phức tạp, Thái Tam Quang rất tức giận, hừ lạnh một tiếng, huy động cánh tay, hung hăng một chưởng đánh vào đầu của thiếu niên, đem thiếu niên đánh ngã lăn trên mặt đất. Tiểu tử thúi, ngươi còn tưởng rằng ngươi vẫn là thiếu gia của Phong Đao Sơn Trang sao? Dám ở trước mặt lão tử diễu võ dương oai, có tin lão tử sẽ phế ngươi hay không? Đang lúc nói chuyện, Thái Tam Quang kéo thiếu nữ tới cạnh mình, lộ ra nụ cười dâm tà. Cách chương.